Đạo, chương 1018, gọi, phá thân, phần sóng giữ khởi. Góc truyện audio.com, gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, nay ngày thứ hai càng. Buổi tối còn có một canh, tư ma rõ ràng đã đạt tới thiên nhân bốn cảnh kinh khủng như vậy cảnh giới. Hôm nay hắn tuy nhiên bằng vào tế điện húa. Tê nhục đoạt được lực lượng có thể tới chém giết không rơi vào thế hạ phong. Cũng tuyệt đối không cách nào lâu dài kiên trì. Một khi đợi đến lúc lực lượng biến mất, thế cục lập tức sẽ mất đi khống chế. Cho nên đang nhìn đến tiêu thần ra tay về sau, hắn gấp vội mở miệng. Nếu là có thể có đủ người này tương trợ, hai người liên thủ chưa hẳn không có toàn thân trở ra nắm chắc. Bất quá lần này hắn mở miệng nói như vậy, đã có cao cao tại thượng chi ý. Thực tế cái kia mệnh lệnh không cho cự tuyệt giọng điệu càng là làm lòng người trong phiền chán không thích. Tiêu thần khẽ nhíu mày, ánh mắt nhàn nhạt xem qua cái kia giao chiến chỗ liếc. Cũng không cái gì dừng lại, quay người tiếp tục đi về phía trước. Cái này đầu không ai địch rơi vào hôm nay kết cục. Tất cả đều là gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác, nếu không có tại đấu giá hội chàng cường tự cùng ma tộc kết thù kết oán. Gì về phần dưới mắt, huống hồ người này mở miệng, như kêu gọi nô bộc, dùng tiêu thần ngông nghênh. Sao lại, há có thể đáp ứng. Điểm thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm. Tuy nhiên hôm nay hắn thì hạ lôi đình thủ đoạn liên tục đánh chết linh nguyên tộc không đi. Hùng cắt tộc trăm giết hai cái tộc đàn thiên kiêu. Lại hiển nhiên chưa từng đem nơi này chi sửa xong toàn bộ chấn nhiếp. Hôm nay như trước có không ít ánh mắt tại hắn quanh thân chạy. Trong đó mấy đạo thậm chí cho hắn một loại cực kỳ kiêng kỵ cảm giác. Hiển nhiên tuyệt không tầm thường chi nhân. Bởi vì thạch mộc đan sự tình bạo lộ. Hắn sớm đã trở thành chúng mũi tên chi. Nếu là mạo muội ra tay giúp trợ cái này đầu không ai địch. Một khi đã bị tổn thương. Chỉ sợ cái kia âm thầm ngấp nghé thế hệ hội không chút do dự ra tay. Đến lúc đó phải chăng có người sẽ giúp hắn. Tiêu thần cũng không nắm chắc. Hắn tu đạo đến nay. Cẩn thận có ra. Từ trước đến nay không thích đem bản thân an nguy giao do người khác nắm giữ. Tự nhiên sẽ không đi cái kia mạo hiểm sự tình. Tổng hợp 3 điểm, đối với đầu không ai địch nói như vậy, tiêu thần hờ hững ứng đối. Hôm nay thạch mộc đan đã đắc thù, hắn cần gì phải chen chân người, mà hai tộc thiên kiêu ở giữa chém giết. Sự tình là chính bọn hắn gây ra, tiêu thần không có vì hắn thu thập tàn cuộc nghĩa vụ. Mặc dù có, hắn cũng không muốn, hôm nay hắn muốn ly khai. Mà lại xem ai còn dám ngăn hắn, liền giết hai người, có lẽ như trước không đủ để lại để cho hắn uy danh triệt để quật khởi. Tiêu thần chờ đợi, cái kia tiếp tục tiến lên chịu chết người. Dưới chân đạp rơi, hư không gợn sóng xuất hiện, lóe lên phía dưới, hắn thân ảnh sẽ biến mất không thấy gì nữa. Bất quá giờ phút này hắn lại không biết. Ở đằng kia mặt đất rất nhiều tu sĩ bên trong. Đang có hai người ánh mắt một mực nhanh nhìn chăm chú ở trên người hắn. Hai người này một người là quân không có lỗi gì. Một người khác là Tô Tô. Theo tiêu thần ra tay. Đến ngang nhiên đánh chết không đi. Thậm chí thần thông lực áp chăm giết đem hắn khu trục tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Hắn hai người ánh mắt liền một mực tại trên người hắn. Chưa bao giờ có một lát dịch chuyển khỏi. Cho dù thần sắc bất đồng. Nhưng hắn hai người đáy mắt lại tất cả đều có vẻ kinh nghi. Tiêu thần đại ca. Sẽ là ngươi sao? Tô Tô trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có khẩn trương chi ý. Thanh hoa tròn đâm trong tay áo. Trắng nõn đầu ngón tay chăm chú xoắn cùng một chỗ. Đủ để cho thấy giờ phút này trong nội tâm khẩn trương chờ mong chi ý. Trước mặt người này. Tuy nhiên hình dạng cùng tiêu thần đại ca bất đồng, nhưng cử chỉ, thần thái đều là kinh người tương tự. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một điểm, đem làm Tô Tô ánh mắt rơi vào này trên thân người lúc. sẽ gặp sinh ra một cổ không hiểu an tâm chi ý, coi như có người này tại bên người. Nàng có thể tránh cho đã bị bất cứ thương tổn gì. Cảm giác này không hiểu thấu xuất hiện, lại làm cho Tô Tô trong nội tâm cái nào đó ý niệm trong đầu càng thêm rõ ràng. Đơn giản là loại cảm giác này, nàng chỉ có tại Tiêu Thần bên người lúc mới sẽ xuất hiện. Tuy nhiên trong nội tâm đã nhận ra, nhưng Tô Tô môi mím thật chặt bờ môi, cũng không mở miệng la lên, bởi vì nàng không muốn cho Tiêu Thần đại ca trêu chọc phiền toái. Năm đó cửu kiếm chém giết vô số dị tộc tu sĩ, Tiêu Thần đại ca đã dẫn xuất to như vậy phong ba. Hôm nay hắn tuy nhiên thực lực tăng vọt đạt tới thiên nhân tam cảnh, nhưng thân phận nếu là một khi bạo lộ, tất nhiên hội trêu chọc đến vô số sát cơ. Việc này, Tô Tô không muốn, nhưng Tô Tô tuyệt đối không thể tưởng được. Nơi này ngoại trừ nàng bên ngoài, rõ ràng còn có tu sĩ có thể nhận ra Tiêu Thần. Người này, đúng là cái kia quân không có lỗi gì. Câu cửa miệng có mây. Trên đời này hiểu rõ nhất một người có hai loại người. Một loại là bên cạnh hắn thân cận chi nhân. Một loại khác là địch nhân của hắn. Những lời này dùng tại quân không có lỗi gì trên người. Giờ phút này xem ra nhưng lại có chút chuẩn xác. Năm đó tộc đàn thí luyện, Tiêu Thần ngang trời xuất thế, như sao trời quật khởi, đem thuộc về hắn đầy đủ mọi thứ đều cướp đoạt, đối lập phía dưới đưa hắn đánh vào không đáy thâm uyên. Vô số năm sở lăn qua lăn lại bò tin tưởng vững chắc đoạt được một khi hóa thành hư ảo. Trong lòng của hắn không cam lòng, trong lòng của hắn có oán, cũng may về sau cái này Tiêu Thần tin tức đều không có. Càng có nghe đồn hắn đã bị dị tộc cường giả giết chết. Thanh minh dần dần ảm đạm biến mất, nhạt ra tộc đàn chiến trường tu sĩ tầm nhìn. Này mới khiến trong lòng của hắn cái kia phần hận ý thoáng giảm đi một ít. Bất quá ngay tại hôm nay, nhìn xem cái kia ngang trời xuất thê áo bào xanh nam tử. Nhìn xem hắn uy thế vô song, đánh chết linh nguyên tộc không đi, hung cắt tộc trăm giết. Nhìn xem hắn như mặt trời sặc sỡ lóa mắt, hấp dẫn đến vô số tu sĩ kính sợ ánh mắt. Hắn nhất thời như bị sét đánh, ý nghĩ một hồi mê muội. Tiêu Thần, lại là hắn, tại sao có thể là hắn? Lúc trước bất quá thiên nhân hai cảnh chiến lực, một đoạn thời gian sau lại độ hiện thân, cũng đã đạt tới thiên nhân tam cảnh cấp độ, nhẹ nhõm đánh chết cái kia đại địa cự nhân tộc gáy ba. Tới hôm nay, bất quá ngắn ngủn mấy trăm năm, hắn tu vi rõ ràng lại lần nữa tăng vọt. Hiện tại, quân không có lỗi gì đã không có cách nào phát giác được đến hắn tu vi sâu cạn. Cảm ứng trong tựa như cùng vô tận đại dương mênh mông. Vô cùng mênh mông, thâm bất khả trắc, mà như vậy, lập tức lại để cho trong lòng của hắn yên lặng ghen ghét cùng oán hận lại lần nữa tiếng động lớn rầm rĩ trên xuống. Dựa vào cái gì hắn có thể đạt được sở hữu tất cả chú mục mà ta muốn rơi vào hôm nay kết cục này? Dựa vào cái gì? Hơn nữa càng làm cho hắn không cam lòng ghen ghét là, thường cách một đoạn thời gian, Tiêu Thần tu vi đều sinh ra một lần kinh người tăng vọt, mà hắn đã tự mình đã trải qua hai lần, dưới mắt đúng là lần thứ hai. Chấm, nếu như lại có một lần, quân không có lỗi gì không cam lòng tưởng tượng, Tiêu Thần tu vi sẽ đạt tới loại tình trạng nào? Cho nên, hắn đã phải nhanh một chút nghĩ biện pháp đưa hắn bỏ. Nếu không trong nhân tộc có người này tồn tại, hắn đem không nữa ngày nổi danh. Đối với Tiêu Thần, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có bất kỳ hảo cảm. Tựa hồ hai người trời sinh tựu là tử địch, nhất định phải làm cho hắn chết. Nhất định phải, nếu không ta có thể rõ ràng cảm ứng được, ngày sau trong nhân tộc hắn tất nhiên sẽ trở thành vi hấp dẫn hết thảy chú ý tồn tại. Mà ta chỉ có thể càng phát ra ảm đạm xuống dưới. Từ nay về sau trầm luân, vạch trần thân phận của hắn, nơi này cùng hắn có cựu oán người số lượng cũng không ít. Ma tộc, yêu tộc, một sừng tộc, Đại địa cự nhân tộc, ảnh sát tộc đều có tộc đàn con cưng muốn lấy hắn tươn mệnh. Chỉ cần như thế, hôm nay liền là khắc hội hình thành một cái sát cục. Đưa hắn tươn mệnh lưu lại. Không được, Tiêu Thần người này thủ đoạn rất nhiều. Có chút khó giải quyết. Tuyệt đối không phải như vậy dễ giết chi nhân. Như vạn nhất hắn bất tử, ta trêu chọc cùng hắn tất nhiên tránh khỏi đại kiếp nạn. Hơn nữa dùng cái này người hôm nay biểu lộ tiềm lực tư chất. Đủ để đạt được ta nhân tộc cao tầng coi trọng. Nếu như hắn bởi vậy thật sự chết, ta cũng tuyệt đối tránh khỏi trừng phạt trách. Tuyệt đối sẽ bị liên quan đến. Làm sao bây giờ, nếu là lại không có cách nào. Người này muốn đi rồi. Đến lúc đó lần sau gặp lại, ta đem triệt để mất đi diệt trừ cơ hội của hắn. Quân không có lỗi gì nóng lòng vô cùng. Nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Thần cất bước rời đi. Bất quá vào thời khắc này, đầu không ai địch đột nhiên mở miệng cầu cứu. Mà trọng yếu nhất một điểm ở chỗ, Tiêu Thần cũng không để ý tới yêu cầu của hắn, mà là chuẩn bị trực tiếp ly khai. Một cái ý niệm trong đầu lập tức vạch phá trong óc. Xuất hiện tại quân không có lỗi gì trong nội tâm. Hơn nữa dùng một loại điên cuồng tốc độ sinh trưởng, hóa thành lan dàn âm thanh làn trong lòng hắn điên cuồng hồi dàn không ngớt. Quân không có lỗi gì. Đây là ngươi một lần cuối cùng bỏ người này cơ hội. Nếu là mất đi, ngươi từ nay về sau cả đời đều có thể chỉ bị hắn dẫm nát dưới chân. Chỉ có thể nhìn lên người khác hơi thở sinh hoạt. Đi làm, chính là như vậy. Nhất định phải lưu lại hắn. Quân không có lỗi gì đáy mắt lệ mang lóe lên. Trong nội tâm lập tức đã có quyết định. Nháy mắt sau đó, cùng Tư Ma điên cuồng chém giết đầu không ai địch. Hắn đáy mắt oán độc thần sắc đột nhiên hơi trễ. Lập tức có vài phần dị sắc lập tức từ đó xẹt qua. Lập tức hóa thành vô tận điên cuồng sát cơ. Mà giờ khắc này, đúng là Tiêu Thần bước chân đạp rơi. Dục muốn ly khai thời điểm. Là tại lúc này, đầu không ai địch đột nhiên mở miệng. Quát, Tiêu Thần đạo hữu. Ta và ngươi phần thuộc nhân tộc nhất mạch, xem tại đồng tộc chi nghị phân thượng, chẳng lẽ ngươi liền không thể ra tay, trợ chúng ta giúp một tay sao? Âm thanh làn cuồn cuộn, tại pháp lực gia trì phía dưới lập tức truyền khắp toàn bộ phía chân trời. Rơi vào vô số, tu sĩ trong tai, hết sức rõ ràng, Tiêu Thần, ngắn ngủi mê hoặc về sau. Vô số dị tộc trong đầu trí nhớ lật lên. Bọn hắn đáy mắt lập tức bộc phát ra vô tận lăng lệ ác liệt chi mang. Bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như là từng đạo mũi tên nhọn. Ngay ngắn hướng hội tụ đến một điểm. Hội tụ đến cái kia đang muốn rời đi áo bào xanh tu sĩ trên người. Hắn xem tại chuyên, thích cốt, nét là Tiêu Thần. Từ ma sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tiếp theo triệt để âm chìm xuống. Trong mắt có vô tận hàn sáng lóng lánh. Ánh mắt như đao, trực tiếp hướng Tiêu Thần nhìn lại. Nếu là ánh mắt có thể hóa thành giết nhân thần thông, tắc thì giờ phút này Tiêu Thần đã bị hắn giết chết vô số lần. Tộc đàn thí luyện ma tộc từ trước đến nay cường hoành. Lần này chịu nhục, tuy nhiên cụ thể trải qua không hiểu rõ lắm rồi. Nhưng điểm ấy Tư Ma cũng không thèm để ý, hắn chỉ biết là người này giết chết cô bắn. Mới khiến cho toàn bộ ma tộc trên mặt không ánh sáng. Cái này nhân tộc Tiêu Thần. Đáng chết. Thực tế, hắn vậy mà cướp đi thạch mộc đan. Người này, là cái kia Tiêu Thần sao? Yêu tộc chỗ, dây leo quân vương nhẹ giọng mở miệng. Thần sắc lãnh đạm cũng không toát ra nửa điểm khác thường thái độ. Bất quá chính là bởi vì như thế. Hắn bên cạnh thân vận mệnh song tử nhưng lại nhịn không được ngay ngắn hướng nhíu mày. Đáy mắt toát ra vài phần kiêng kỵ chi ý. Bọn hắn huynh đệ hai người cùng dây leo quân vương quen biết nhiều năm. Thậm chí nhiều có giao thủ. Đối với hắn tương tử biết sơ lược. Người này vô cùng nhất hỉ nộ bất động thanh sắc. Hôm nay như vậy biểu hiện. Sợ là trong nội tâm đã động đằng đằng sát khí. Người này, đem làm giết. Dây leo quân vương nhàn nhạt mở miệng. Nghĩ đến ly khai tộc đàn thời điểm Bách Diệp xử lý công việc âm thầm nhắc nhở. Trong lòng không khỏi sát cơ đại thịnh. Xử lý công việc đại nhân nhận lời. Chỉ cần hắn thành công giết chết nhân tộc tiêu thần. Tự giúp đỡ trợ hắn đạt được một lần cổ yêu bí cảnh tu luyện cơ hội. Cho nên, lần này cái này nhân tộc tiêu thần nhất định phải chết. Tại đây một nửa ngọn núi chỗ. Vô luận chém giết như thế nào kịch liệt. Thủy chung có một đạo nhân ảnh lập vào hư không phía trên. Từ từ nhắm hai mắt con mắt. Chưa từng xem qua liếc. Chưa từng có nửa điểm phản ứng. Hắn cả người coi như gỗ đá. Không có nửa điểm độ ấm khí tức từ đó truyền lưu. Chỉ có một cổ hình như có nếu không lãnh ý theo hắn trong cơ thể tán phát ra. Tràn ngập quanh thân không gian. Lại như chỗ tối độc xà chi nhãn. Khiến cho quanh thân tu sĩ tất cả đều nhíu mày tránh lui. Không người dám can đảm cùng hắn tới gần. Cho dù là tộc đàn thiên kiêu. Tựa hồ cũng không muốn trêu chọc người này. Cái này tu sĩ đúng là cái kia ảnh sát tộc bảy thương. Nhưng vào thời khắc này, nghe được đầu không ai địch mở miệng lập tức, người này nhưng lại lập tức mở mắt ra con mắt, ánh mắt như trước lạnh như băng không có chấn động, rơi vào tiêu thần trên người, khóe miệng có chút khơi mào, chảy ra một cái vô cùng nụ cười quỷ dị. Tiêu thần, ta sớm đã dự liệu được ta và ngươi cuối cùng hội gặp nhau. Đã tại bậc này hậu đã lâu. Nguyên lai, ngươi ở này. Gái ba, ta nhất thân ái nhất huynh đệ. Có lẽ là ngươi trên trời có linh thiêng đã nghe được cầu nguyện của ta. Lúc này mới đem giết chết ngươi hung thủ đưa đến trước mặt của ta. Ngươi yên tâm tự là. Ta dùng ta tộc chí cao vô thượng chúa tể thề. Tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết cái này nhân tộc tiêu thần. Dùng an ủi ngươi chi vong hồn, đề cao 150 trượng đại địa cự nhân tộc tộc đàn thiên kiêu tác cây dâu trong nội tâm điên cuồng gào thét. Hắn đáy mắt nội sát cơ gần như hóa thành thực chất. Thẳng bức tiêu thần mà đi. Hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cái này nhân tộc chi tu. Chấm, cách chương.